Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1865. Pháo đài cổ san sát, rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới cổ ma điện bên ngoài. Thời khắc này cổ ma điện bên ngoài đã không có người nào. Tất cả mọi người tiến vào cổ ma điện bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào cổ ma điện, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức hướng cổ ma điện bên trong bay vào. Vừa tiến vào cổ ma điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền phát hiện bên trong có động thiên khác, phảng phất là một cái độc lập tiểu thế giới. Khó trách ám chi ma tộc giấu sâu như vậy, một cái nho nhỏ phân đà tựa như cùng một cái độc lập thế giới đồng dạng. Nhìn thấy cổ ma điện nội bộ cảnh tượng, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài. Đối ám chi ma tộc coi trọng mấy phần, bố trí dạng này một phương tiểu thế giới, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng vô pháp độc lập hoàn thành. Ám chi ma tộc quả nhiên không là bình thường cường đại. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, nét mặt của hắn căng cứng mấy phần, bước nhanh hướng cổ ma điện nội bộ đi đến. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập cổ ma điện, hắn phát hiện cổ ma điện bên trong có từng cái kỳ dị pháo đài cổ. Những này pháo đài cổ đỉnh chóp đều điêu khắc một chút tượng đá, có là yêu thú bộ dáng, có là nhân loại bộ dáng, Bách Liệt Chiến Sư tộc, Thạch Tượng Đốt Diễm tộc, Tử Ngọc Loan Phượng tộc. Nhìn thấy những này pháo đài cổ bên trên pho tượng, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn đại biểu tộc đàn từng cái nhận ra được. Nhận ra những này pháo đài cổ bên trên pho tượng, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng yên lặng rơi vào trầm tư. Nếu như ta đoán không sai, từng tại những này trong pháo đài cổ hẳn là giam giữ lấy các tộc tộc nhân, làm ám chi ma tộc cấy ghép huyết mạch cội nguồn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng những cái kia pháo đài cổ bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào một cái pháo đài cổ trước, thấy được một chút tới đây tìm kiếm người. Đối với những người này, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, tự mình đi vào trong pháo đài cổ. Trong pháo đài cổ không gian không lớn, bố trí rất nhiều cổ lão trận pháp, tản mát ra u ám quang mang. Những trận pháp này nhìn có điểm giống tháp Hà Ma Bạn bên trong Khấu Khôn Cửu Hào trong phủ đệ trận pháp. Nhìn trước mắt những trận pháp này, Mạc Thanh Vân lập tức dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, biết rõ những trận pháp này tác dụng, minh bạch những trận pháp này công dụng. Mạc Thanh Vân nhíu mày, cẩn thận hướng pháo đài cổ nội bộ đi đến. Xâm nhập pháo đài cổ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân thấy được một chút thi cốt đều bị một loại kỳ dị cấm kỵ khốn trụ. Những hài cốt này đều là Bách Liệt Chiến Sư tộc, bọn hắn bị cầm tù ở đây, hẳn là bị ám chi ma tộc dùng để rút ra huyết dịch. Nhìn thấy trên đất những cái kia thi cốt, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, lập tức suy đoán ra thi cốt công dụng. Theo những hài cốt này bên trên xem, hắn mới trong lòng suy đoán hẳn là không có sai lầm. Đem ánh mắt theo thi cốt bên trên dịch chuyển khỏi, Mạc Thanh Vân lại hướng pháo đài cổ nội bộ nhìn lại, tiếp tục hướng pháo đài cổ nội bộ xâm nhập. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào một cái mật thất bên trong, nhìn thấy một chút lớn nhỏ không đều cái bình. Những này cái bình bên trong cũng chứa một chút huyết dịch, tản mát ra một cỗ nóng rực chi lực. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xuống, hắn phát hiện những này trong bình huyết dịch phẩm giai có rõ ràng khác nhau, có là ngũ lục tinh dáng vẻ, có là thất bát tinh dáng vẻ, tốt nhất đạt tới chuẩn vương cấp. Như thế đoán không sai, những này trong bình trang huyết dịch hẳn là Bách Liệt Chiến Sư tộc. Quan sát một chút trước mắt huyết dịch, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, biết rõ những huyết dịch này lai lịch. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu động thủ thu lấy những huyết dịch này. Những huyết dịch này mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng dùng để luyện đan lại là không tệ, là tương đối thưa thớt tài liệu luyện đan. Tại Mạc Thanh Vân thu lấy huyết dịch lúc, hắn phát hiện những này cái bình bên ngoài đều bị bày ra một chút trận pháp cấm kỵ. Phát hiện những trận pháp này cấm kỵ, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, lập tức động thủ đối bọn chúng tiến hành bài trừ. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, từng đạo tiếng vang điếc tai theo những cái kia trận pháp cấm kỵ bên trên truyền đến. Bởi vì Mạc Thanh Vân tạo thành động tĩnh không nhỏ, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người đến, cũng động thủ thu lấy những huyết dịch này. Đối với những người kia xuất hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, tự mình công kích tới trận pháp cấm kỵ. Bách liệt chiến sư tộc huyết dịch mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không tính quá chân quý, muốn cho tới nó độ khó cũng không lớn. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân cũng không muốn bởi vì đây đi dẫn phát không cần thiết một chút phiền toái. Sau đó, hết thảy đều là bình an vô sự. Tất cả mọi người đang ra sức thu lấy huyết dịch. Tại Mạc Thanh Vân thu lấy huyết dịch lúc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái rất trọng yếu tin tức. Đúng rồi, đã nơi này là ám chi ma tộc phân đà, lưu lại rất nhiều các tộc huyết dịch, không biết có hay không cửu đại thánh huyết tồn tại. Nếu có thể ở này tìm tới cửu đại thánh huyết, hắn muốn luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, độ khó không thể nghi ngờ tự giảm bớt rất nhiều. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền gia tăng cường độ, tranh thủ nhanh một chút phá vỡ trận pháp cấm kỵ. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đem trận pháp cấm kỵ phá vỡ, thu lấy một chút phẩm cấp tương đối cao huyết dịch. Đem những huyết dịch này thu lại, Mạc Thanh Vân cấp tốc không kịp đem từ nơi này trong pháo đài cổ rời đi. Với hắn mà nói, cho dù bách liệt chiến sư tộc huyết dịch lại chân quý, cũng không kịp cửu đại thánh huyết một phần vạn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền rời đi cái này pháo đài cổ, bước nhanh đi vào một cái khác trong pháo đài cổ. Tại cái khác trong pháo đài cổ, Mạc Thanh Vân lần nữa phát hiện một chút huyết dịch bị phong cấm tại một chút trận pháp cấm kỵ bên trong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có khách khí, lập tức động thủ bài trừ trận pháp cấm kỵ. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền du tẩu tại từng cái trong pháo đài cổ, một bên bài trừ trận pháp cấm kỵ thu thập huyết dịch, một bên thu thập cửu đại thánh huyết tin tức. Đáng tiếc là cửu đại thánh huyết quá mức chân quý, Mạc Thanh Vân liên tiếp chạy trên trăm cái pháo đài cổ đều không có nửa điểm cửu đại thánh huyết tin tức. Đừng nói cửu đại thánh huyết, tự liền thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tộc quần huyết dịch, nơi này cũng không có nửa điểm ảnh tử. Nhìn như vậy đến, tại cái này ám chi ma tộc trong phân đà, chỉ có một ít phổ thông tộc quần huyết dịch. Đi qua một phen điều tra cùng tìm kiếm, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết đoán, đối cửu đại thánh huyết không còn ôm lấy hy vọng. Mặc dù đối cửu đại thánh huyết không ôm hy vọng, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục đang thu thập các đại tộc quần huyết dịch. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân hao phí mấy ngày, lúc này mới chuyển khắp cả tất cả pháo đài cổ. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân chuyển khắp nơi tất cả pháo đài cổ, chuẩn bị rời đi cổ ma điện thời điểm, nổ vang âm thanh hấp dẫn hắn lực chú ý. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng vang, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, hiếu kỳ bay về phía thanh âm đầu nguồn. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân đi tới thanh âm đầu nguồn, thấy được một đám người tụ tập ở đây. Những người này đều là tích đủ hết khí lực, oanh kích một cái cự đại thải sắc màn sáng. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ ra, phóng xuất ra một tia linh hồn lực. Tại cái này màn sáng hậu phương, tựa hồ còn có một chút pháo đài cổ, hẳn là chân quý cao đẳng huyết dịch. Đối với ánh sáng rực rỡ màn cảm ứng một phen, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nếu quả thật như hắn đoán như thế, thải sắc màn sáng hậu phương trong pháo đài cổ, có lẽ thật lại có cửu đại thánh huyết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.